Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 26 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hồng Môn Đầu Sủng, Thác Chế Ông Sẽ Lành Dùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 26. Cô có phần chột dạ ừ hai tiếng rồi thấp giọng nói: "Vậy sao có thể tính là hôn? Chẳng qua anh ta thừa dịp em không chú ý hôn trán em chút." Giọng điệu của Tô An Hạ càng nói càng nhỏ, càng nói càng lo lắng. Cô thật sự không nghĩ tới một anh thần lại biết chuyện này. "Vậy không tính sao?" Một anh thần bỗng nhiên lên tiếng. "Nếu như ở những chỗ khác, lúc ấy anh đi tới đánh người đàn ông kia." Tô An Hạ bị một anh thần á khẩu không trả lời được. Qua một lúc lâu cô mới từ từ nói: "Dù sao em và anh ta thật sự không có gì cả. Hơn nữa khi đó anh gần như không nhìn thấy em." Nghĩ tới trước đây, Tô An Hạ cảm thấy trong lòng mất bình tĩnh. Là cô theo đuổi anh, theo đuổi lâu như vậy mới nhận được chút đáp lại của anh, thật dễ dàng. Một anh thần nghe thấy giọng điệu của cô có phần ai oán, đôi mắt thầm thúy lập tức xẹt qua lưu quang. Anh khẽ dương môi mỏng rồi cười khẽ: "Sam biết anh không nhìn em." "Sam biết hai mắt em còn thấy được, có được không này?" Lúc này giọng điệu của Tô An Hạ giảm đi không ít. Một anh thần cười ra tiếng: "Anh có nhìn, mỗi ngày đều nhìn đấy." Mặc dù khi đó anh còn không biết mình thích cô, nhưng mà khi có cô, ánh mắt của anh không kìm lòng được đều rơi xuống trên người cô. Vẻ mặt của Tô An Hạ không tin rồi biểu môi nói: "Lừa em sao? Em không tin đâu." Cô không tin, một anh thần cũng không còn cách nào khác. Nhìn cô nghiêng mặt, anh chỉ cười không nói. Một lát sau, dường như Tô An Hạ kịp phản ứng, vô cùng ngạc nhiên nói: "Không phải là anh lén nhìn em chứ?" Nét cười trên khóe miệng của một anh thần càng đậm, khẽ gật đầu một cái rồi ừ một tiếng. "Thật sao?" Tô An Hạ lại kinh ngạc kêu to. Một đôi mắt mở thật to, ngồi ở vị trí trước ghế lái khiếp sợ nhìn về phía trước. "Ừ." Một anh thần vừa cười vừa gật đầu. Sau khi Tô An Hạ khiếp sợ, lập tức cười trộm ở trong lòng. Thì ra vừa lúc mới bắt đầu, không chỉ có một mình cô tình nguyện. Chỉ là người đàn ông này quá gian xảo, giấu thật kỹ, ngay cả cô cũng không nhìn ra. Hai người vừa nói một lúc đã đến biệt thự. Vừa vào cửa, một anh thần không nói hai lời, ngang ngược ôm lấy cô, sau đấy ôm cô vào phòng tắm. Tô An Hạ đang đắm chìm trong vui sướng vừa rồi, trong lòng không ngăn được hồi tưởng đủ loại ký ức khi bọn họ ở trường học. Vì thế nên khi một anh thần ôm cô vào phòng tắm, cô không có chút phản kháng nào. Nhưng khi một anh thần giúp cô cởi quần áo, cô lại giật mình. Mình chính là dề đã vào miệng cọp. Cô hối hận không kịp. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, sofa, từ sofa đến trên giường, không biết anh uống quá nhiều rượu hay là không khí quá tốt, dường như nhiệt tình của anh khiến cô không kịp chịu nổi. Khi toàn thân kịch liệt run rẩy cho đến lúc thức dậy, cô bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc. Cô không khỏi duỗi tay ôm chặt vòng eo mạnh mẽ có lực của một anh thần. Một anh thần hô hấp dồn dập nhìn người phụ nữ quyến rũ dưới thân, trong mắt như vỏ đá chai sẫm màu. Tô An Hạ không biết mình ngủ vào lúc nào, sau khi hẹn 2 giờ đi với một anh thần, đã sớm bị anh quăng ra ngoài 9 tầng mây, mỗi lần nhớ tới cô đều cảm thấy đau. Tô An Hạ không biết mình ngủ lúc nào, dù sao cái hẹn 2 giờ gì đấy với một anh thần, sớm đã bị anh quăng ra ngoài 9 tầng mây, mỗi lần nhớ tới cô đều thấy đau. Sáng sớm tỉnh lại, cô nhắm mắt theo thói quen, sợ vị trí bên cạnh, vừa sợ cô lập tức kinh ngạc mở mắt. Một anh thần vẫn chưa rời giường. Cô có nhận thức này, lập tức quay đầu, liếc mắt đụng vào đôi mắt dịu dàng kia. Mặt của cô không khỏi từ từ đỏ lên, bởi vì vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, cô không tự chủ được nhớ lại anh nhiệt tình điên cuồng như tối hôm qua. "Tỉnh rồi sao?" Một anh thần dịu dàng lên tiếng, tiếng nói trước sau như một, rất dễ nghe, cũng không có giọng ngái ngủ lúc sáng sớm. "Vâng." Tô An Hạ mặt dài mày dạn mà gật đầu. "Vậy rời giường ăn bữa sáng được chưa?" Hai mắt của một anh thần bình tĩnh lại nhìn cô. "Hôm nay anh không tập thể dục buổi sáng sao?" Cô không khỏi có chút ngạc nhiên. Tập thể dục buổi sáng là môn bắt buộc mỗi ngày của anh. Cô biết trừ khi mưa to tuyết lớn, một ngày anh cũng chưa từng bỏ tập. Sáng sớm trở về, chẳng qua thấy em chưa tỉnh dậy liền đến xem chừng. Mục Anh Thận mặt không đổi sắc mà trả lời. Tô An Hạ vừa nghe lời của anh, một chút vui sướng trong lòng lập tức không cánh mà bay. Thì ra tập thể dục buổi sáng về rồi, cô còn tưởng rằng hôm nay anh không đi tập, lương tâm muốn thức dậy cùng cô. Cô thở dài bất đắc dĩ. Được rồi, là cô tự đề cao bản thân mình. Nhanh rời giường thôi, sắp 11 giờ rồi. Vẻ mặt của Mục Anh Thận yêu thương chiều chuộng nhìn cô. Tô An Hạ vừa nghe lời anh lập tức kinh ngạc hô to. Sắp 11 giờ sao? Ừ, Mục Anh Thận đầy gật đầu. Tô An Hạ không thể tin nhìn đồng hồ cách đấy không xa, quả nhiên đã qua 11 giờ. Cô lập tức nhiều mắt ai oán nhìn Mục Anh Thận. Sao anh đã không gọi em? Cô nhớ tới hôm qua trước khi đi ngủ, anh bảo hôm nay dẫn cô trở về nhà họ Mục. Hiện tại cũng đã 11 giờ rồi, có muộn không? Mục Anh Thận không khỏi khẽ cười một tiếng. Tới hôm qua em quá mệt mỏi, gọi em dậy sớm anh sẽ đau lòng. Vừa nói lại còn ôm cô vào trong ngực. Tô An Hạ không đề phòng động tác của anh, lỗ mũi đập tức đụng phải lồng ngực rắn chắc của anh. Anh còn nói. Cô che đầu mũi, nổi trận lòi đình nhìn nụ cười của anh. Mục Anh Thận nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, không khỏi buồn cười hai tiếng. Được rồi, không nói nữa. Tối ngày hôm qua anh uống quá nhiều, không nhớ rõ gì cả. Ngoan ngoan, cùng nhau rời giường. Tô An Hạ bị vẻ mặt của anh trêu, lập tức trợn mắt. Người này thật đáng ghét mà. Đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sau đó ai đó theo thói quen phủ chăn lên đầu, nhanh chóng thay quần áo. Mục Anh Thận bật cười bất đắc dĩ. Nên nhìn cũng đã nhìn, không nên nhìn anh cũng đã nhìn, lại còn ngại ngùng. Đợi Tô An Hạ xử lý xong, thay thời gian đã qua 11:20, thế nhưng ăn sáng lại chạy tới nhà họ Mục đã là buổi trưa. Không ăn bữa sáng, chúng ta đi nhanh lên nào. Tô An Hạ vừa nói vừa cầm túi đi ra ngoài cửa. Mục Anh Thận đang nhíu mày. Không được, quay lại ăn xong rồi hắn đi. Tô An Hạ lại tỏ vẻ mặt nôn nóng, cô đứng nơi cửa. Sau khi chúng ta đến thì dùng cơm trưa, tình yêu của em à. Mục Anh Thận nghe thấy cô gọi không khỏi nhíu mày, nhưng mà hiện tại làm nũng cũng không được. Quay lại uống sữa nào. Tô An Hạ không lay chuyển được anh, không thể làm gì khác hơn là trở lại trước bàn ăn, nhận lấy ly sữa anh đưa, lào bào một hơi uống cạn sạch. Lúc này Mục Anh Thận mới hài lòng gật đầu. Trên xe, Tô An Hạ bắt đầu thương lượng với Mục Anh Thận. Cái kia, Mục lát trở về, như như thiểm thiểm hỏi, tại sao chúng mình trễ như vậy mới đến, có thể đừng bảo làm ngủ quên không? Vẻ mặt cô nịnh bợ nhìn Mục Anh Thận ngồi trước ghế lái. Mục Anh Thận lại không khoái môi. Vậy nói anh ngủ quên sao? Đầu Tô An Hạ chật đầy vạch đen. Nếu anh ngủ quên có bao nhiêu người tin sao? Nếu quả thật nói như vậy, nhất định bọn họ có thể đoán được là do cô ngủ quên. Có thể đổi lại một lý do khác không? Tô An Hạ lại tiếp tục nịnh nọt. Mục Anh Thận ừ một tiếng thật dài. Vậy nói em về nhà mẹ đẻ một chuyến. Tô An Hạ nặng nề thở một ngụm khí, trợn trắng mắt nhìn Mục Anh Thận. Cô còn chưa gả cho anh. Nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ. Anh nói cũng trôi chảy nhỉ. Nhưng trong lòng Tô An Hạ chửi bới Mục Anh Thận, chẳng qua trước mắt chỉ có thể nói theo anh. Được rồi, cô có chút miễn cưỡng mà lên tiếng. Mục Anh Thận không khỏi cong khóe môi, nghe khẩu khí của cô anh cũng nghe ra được là cô đang không vui. Nhưng mà anh nói cũng không sai, bọn họ sẽ kết hôn, nơi đó không phải là nhà mẹ cô sao? Đến nhà họ Mục, quả nhiên tiểu nhà đầu thiểm thiểm oán trách nhìn hai người. Cha, mẹ, bây giờ đã mấy giờ rồi, cha mẹ mới trở về. Mục Anh Thận tiến lên, chậm rãi ở trước mặt cô bé rồi cười khẽ. Cha với mẹ con đi thăm ông bà ngoại của con, thế nên đến trễ một lúc. Ồ, thì ra cha mẹ đi thăm ông ngoại bà ngoại. Thiểm Thiểm vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức giãn ra. Mục Anh Thận nhìn Tô An Hạ đứng bên cạnh, sau đây mỉm cười với Thiểm Thiểm. Ừ, đúng vậy, nếu không cha mẹ không đến giờ này mới trở về. Ông cụ Mục và mẹ Mục nhìn hai cha con nói chuyện, không khỏi cười ra tiếng. Được rồi, nên dùng cơm trưa, chúng ta cùng vào nhà thôi. Mặt của mẹ Mục đều là ý cười nhìn ba người kia. Vâng, đi thôi. Mục Anh Thận vừa nói vừa đứng lên, duỗi tay ôm Thiểm Thiểm, nhướng mày với Tô An Hạ, sau đấy đi vào trong nhà. Trong lòng Tô An Hạ có phần mơ hồ, cô mỉm cười với mẹ Mục đang nhìn cô, sau đó đi theo bà vào trong. Mà trên bàn ăn, mẹ Mục hết sức vui mừng nhìn một bàn người nhà, quyết định của bà là đúng đắn. Anh Thận, Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của ông nội con. Mẹ và ông nội con đã chuẩn bị xong kế hoạch. Vào ngày hôm đó tuyên bố chuyện kết hôn của con và An Hạ. Về phần hôn lễ định vào ngày nào, các con xem chính các con quyết định, hay là mẹ tìm người xem ngày. Mẹ Mục mỉm cười trưng cầu ý kiến của hai người. Tô An Hạ nghe lời nói của mẹ Mục, trong lòng cô có chút vội vàng. Ông nội của cô còn chưa tới, điều này bao cô trả lời như thế nào cho phải. Khi cô không biết phải trả lời mẹ Mục thế nào, Mục Anh Thận bỗng nhiên lên tiếng. Đợi con và An An bàn bạc chút. Trong lòng Tô An Hạ lập tức thở vào nhẹ nhõm. Cũng may anh nói như vậy, bằng không cô thật sự không biết từ chối mẹ Mục như thế nào. Ông nội của cô ngàn lần dặn dò bao giờ ông tới, nếu như tất cả để mẹ của Mục Anh Thận tổ chức, vậy nhất định ông nội sẽ khó chịu với bọn họ. Mẹ Mục nghe lời nói của Mục Anh Thận, bà không khỏi gật đầu. Được, vậy mẹ không quản chuyện chọn ngày, cho các con bàn bạc chọn ngày nào, nói trước cho mẹ biết, mẹ sớm ngày tổ chức. Vâng mẹ, tụi con biết rồi. Chuyện đã nói như vậy, Tô An Hạ luôn có cảm giác nằm mơ. Cô cảm thấy mỗi một ngày không chân thật như vậy. Cô thật không thể tin vào cô và anh sẽ kết hôn. An Hạ, chuyện cháu và anh Thần kết hôn, ông nội cháu có biết không? Ông cụ Mục bỗng nhiên lên tiếng hỏi Tô An Hạ. Tô An Hạ dừng lại một chút, sau đấy cười một tiếng. Ông nội đã biết rồi ạ. Trong lòng ông cụ Mục nhảy lên, lão già coi dày dừa Tô Thanh Long kia biết rồi. Vậy ông ta nói thế nào? Tô An Hạ không khỏi nhăn mày, nói nhiều nhưng mà những lời nói đó cô cảm thấy vẫn không nên nói cho bọn họ biết mới tốt, bằng không chắc chắn ông cụ Mục sẽ tức đến mức không ăn cơm nổi. Ông nội không nói gì cả, chỉ nói hai ngày nữa sẽ đến xem chút. Giọng điệu của Tô An Hạ trở nên uyển chuyển. Trong lòng ông cụ Mục lập tức có dự cảm xấu. Xem một chút, xem gì cơ? Là xem chuyện đám cưới của cô và anh Thần, hay là xem nên có để cô cưới anh Thần không? Chẳng qua những thứ này chắc chắn sẽ không làm trò trước mặt bọn nhỏ. Được được được, vậy được rồi. Vâng ạ, Tô An Hạ lại cười gật đầu với ông cụ. Tính toán thời gian, có lẽ ông nội cụ cũng sẽ sắp tới. Nói không chừng hai ngày này, một khi ông ấy đến, chắc chắn Diệu Diệu cũng sẽ đi theo. Cô có muốn tiết lộ chút tin tức với một anh Thần trước không? Cô cúi đầu đảo tròn mắt, nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy không nói cho anh biết trước, đợi Diệu Diệu tới rồi hẳn nói. Đảo mắt đã đến ngày mừng thọ của ông cụ Mục. Tiệc mừng thọ nằm trong hội trường lúc trước Mục Anh Thần tổ chức sinh nhật. Lần tiệc mừng thọ này có thể lớn hơn, phù trường hơn tiệc sinh nhật của Mục Anh Thần. Nhân vật hai giới chính trị và kinh doanh, nguyên cấp lão, rất nhiều người không quãng đường xa đến tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ Mục. Thảm đỏ trải ra, ánh đèn sáng chói. Trong hội trường có thể thấy được 3-5 người tụ chung một chỗ mà nói chuyện. Những người bạn già lâu ngày không gặp đều gặp nhau lần nữa. Hôm nay ông cụ Mục mặc một bộ đường trang giản dị, nụ cười trên mặt vẫn không ngớt trình diện mọi người. Cho dù người đến đây quen biết hay xa lạ, ông đều gật đầu cảm ơn. Mẹ Mục mặc một thân lễ phục đoan trang màu rượu đỏ, trên mặt trang điểm phong vận mê người, bên cạnh là một đám phu nhân cao quý ăn mặc hoa lệ đang quay quanh. Mục Anh Thần cũng đến hội trường sớm, còn đến sớm hơn khi sinh nhật anh. Lòng hiếu thảo của anh có tiêu chuẩn nhất định. Anh vẫn là một thân tây trang trắng đen lạnh lùng nghiêm chỉnh, chỉ có điều cà vạt đổi thành chiếc màu đỏ sậm. Trên gương mặt anh tuấn treo nụ cười thản nhiên, không mất lịch sự, đồng thời cho người ta cảm thấy có phần xa cách. Mà mấy anh em khác của nhà họ Mục trời sinh mệnh vất vả, lúc này mặt cũng tươi cười nghênh đón tân khách ở cửa hội trường. Hai bên trái phải phía trước là vệ sĩ áo đen thu thiệp mời. Các vệ sĩ giữ khoảng cách chưa đến 11 bước, chính là cửa chính hội trường. Phía trước bên trái là Mục Phong, quản gia Chu, bên phải là Quý Hòa và Mục Sơ Dương. Quý Hòa và Mục Sơ Dương đứng một bên, coi như là đúng. Còn hai người mỗi người một câu khen tân khách đến mở cờ trong bụng. Mà quản gia Chu và Mục Phong bên này có phần nghiêm túc, cũng là hỏi thăm hai câu bình thường, sau đấy mời khách vào bên trong. Thấy hai người đối diện khéo khen tân khách lệ khí ngất trời, Mục Phong không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Hai người này không thể được một phần. Nhiều tân khách như vậy, bọn họ được lắm. Lôi kéo một người nói chuyện lâu lạ, khiến số khách khác đều là anh và quản gia Chu tiếp. Đưa sò ra, hai người bọn họ không tiếp nhiều hơn anh dù chỉ một người. Ôi, Lý Tổng, đây là Quý Tiểu Thư sao? V- vừa nhìn thấy phong phạm danh ngôn ngàn vàng. Giọng điệu nịnh nọt của Quý Hoài truyền đến bên tai của Mục Phong và quản gia Chu lần nữa. Mục Phong không khỏi nhìn anh ta, nếu như Cung Diệt Ngừng thấy được, anh cười. Có lẽ Quý Hòa đã khoa trương quá mức khi anh ta khen tiểu thư nhà người ta xinh đẹp bao nhiêu, khí chất bao nhiêu. Mấy người cùng Diệt Ngừng và Khang Hiểu Lạng vừa lúc đến cửa hội trường. Khang Hiểu Lạng nhìn Quý Hòa vẫn còn khen ngợi người nọ mà vui sướng khi người gặp họa, ôm cánh tay đứng nguyên tại chỗ hừ hừ hai tiếng. Diệt Ngừng, có phải cậu nên dạy tên kia một chút không? Cùng Diệt Ngừng đứng nguyên tại chỗ thờ ơ nhìn Quý Hòa cách đấy không xa, nghe lời nói của Khang Hiểu Lạng lập tức ưu nhã cong khóe miệng, sau đó nện bước chân đi về phía Quý Hòa. Một Sơ Dương tinh mắt thấy mấy người Khang Hiểu Lạng, anh ta lập tức ho nhẹ hai tiếng, dùng cánh tay phải đụng Quý Hòa ở bên cạnh, đồng thời trong lòng mừng thầm, may là người anh ta vừa tiếp đãi là đàn ông, bằng không người nhà anh ta cùng Cùng Diệt Ngừng đi về phía bên này, nhất định người kia nhà anh ta còn tàn bạo hơn Cùng Diệt Ngừng rất nhiều, anh ta sẽ thảm không thể tả. Quý Hòa đang nhiệt tình, không rõ Một Sư Dương có ý tứ thế nào, lập tức có chút nghi ngờ nhìn anh ta. Làm gì? Không thấy tôi đang nói chuyện với cô Lý sao? Một Sư Dương ừ hai tiếng, sau đó dùng ánh mắt ý bảo anh ta nhìn phía bên kia. Lần này, rốt cuộc Quý Hòa cũng hiểu rõ. Anh ta thông minh nghiêng mặt, dịu dàng khóe mắt lập tức thấy vợ mình đang đi về phía anh ta. Trong lòng anh cả kinh, chợt cười một tiếng hà hà với vị khách trước mặt, sau đó lễ phép dùng tay ra dấu mời vào. Lý tổng, mời vào trong, mời vào trong. Động tác này của anh khiến cô Lý khó hiểu, mới vừa rồi còn khen cô xinh đẹp, sao lúc này trực tiếp để cô đi. Phải biết rằng người trước mặt này chính là kim cương cao phú sói danh xứng với thực, nếu như có thể nhận được ưu ái của anh, vậy cô nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Lý tổng có chút không rõ tình hình, chẳng qua người này trực tiếp mời ông vào trong, ông cũng không nên nói thêm điều gì, dẫn con gái mình đi vào trong. Chờ bọn họ qua cửa hội trường, Cùng Diệt Ngừng cũng vừa hài đi tới trước mặt Quý Hòa. Quý Hòa giả bộ lờ đãng quay mặt, vừa thấy Cùng Diệt Ngừng lập tức vui mừng kêu lên tiếng. Tiểu Ngừng, em đến rồi này. Nụ cười trên khóe miệng Cùng Diệt Ngừng càng đậm, vẻ mặt dịu dàng nhìn Quý Hòa. Cô gái mới vừa rồi là con gái nhà nào vậy? Xinh đẹp quá ha. Quy Hòa lập tức cười ra tiếng. Hình như là họ Lý, nhưng mà cô ta đẹp chỗ nào? Trong mắt anh em xinh đẹp nhất đấy. Một Sơ Dương ở một bên còn rút khoái miệng, xem ra miệng của Quy Hòa thật sự quá đểu. Mới vừa rồi không biết là khen người ta xinh đẹp thế nào, có khí chất bao nhiêu. Cùng Diệt Ngừng cười cười với người phía trước, sau đó nhỏ giọng nói một câu bên tai Quy Hòa. Khi cô tránh khỏi tay của Quý Hòa, mặt của Quý Hòa cười vặn vẹo, lập tức mặt nhằn thành miếng khổ qua. Cậu tiếp tục, vất vả rồi. Cùng Diệt Ngừng cười bỏ lại một câu với Quý Hòa, cô xoay người theo mấy người Khang Hiểu Lạng cùng nhau đi vào bên trong hội trường. Khi không thấy bóng dáng của mấy người họ, Một Sư Dương lập tức tò mò tiến đến bên tai của Quý Hòa. Làm sao? Diệt Ngừng nói câu gì với cậu? Sao cậu có vẻ mặt này? Quý Hòa vô lực thở dài, sau đó chán chường nói. Tiểu Ngừng nói muốn chia phòng ngủ với tớ. Một Sư Dương nghe lời của anh ta, lập tức không để ý hình tượng, cười lớn hai tiếng. Ha, có cậu chịu được đấy. Bởi vì tiếng cười của anh ta quá khoa trương, đã quá chói tai, lập tức khiến Một Phòng và quản gia Chu đối diện ra mắt nhìn. Anh ta có thể trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Một Phòng, nhưng cặp mắt sắc bén của quản gia Chu thế nào khiến anh ta kinh hãi. Anh ta lập tức ngậm miệng lại, vẫn nên thành thật một chút. Một Phòng hơi dương khóe miệng, nhìn dáng dấp có Quy Hòa chịu được. Mà mấy người Khang Hiểu Lạng đi tới cũng quay quanh cùng Diệt Ngừng hỏi công ngừng. Diệt Ngừng này, cậu và tên Quy Hòa kia nói gì? Nhìn vẻ mặt rất buồn cười đấy. Khang Hiểu Lạng cười khi thấy Quy Hòa với vẻ mặt sắp khóc. Đúng vậy, mau nói cho chúng mình biết đi, để chúng mình học hai chiêu nào. Yên Ước Nhụ cũng tò mò. Nhãn Mạn Hỷ ở một bên im lặng đảo cặp mắt trắng. Những người này nói chuyện yêu đương. Vài người tới hội trường nhàn nhã ngồi xích đu giá hoa ngắm hội trường rộng lớn xung quanh. Này, sao không thấy An Hạ? Yên Ước Nhụ quét một vòng cũng không thấy nửa cái bóng. Có lẽ không trong phạm vi tầm nhìn của chúng ta. Mũi chân của Khang Hiểu Lạng chạm đất, động dày mà đu đưa. Vẫn còn chưa tới sao? Không phải nói hôm nay cũng là khách sao? Nhãn Mạn Hỷ không khỏi lên tiếng. Lúc nhớ tới Tô An Hạ, cô không khỏi nhớ tới tên ngụy quân tử kia. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, dường như cô cũng chưa gặp anh ta. Đi đâu cơ chứ? Nghĩ tới đây, cô không khỏi khiếp sợ, trợn đôi mắt. Cô điên sao? Tại sao lại nhớ tới người đàn ông vô liêm sỉ kia? Sao vậy? Khang Hiểu Lan vô cùng gần cô, thấy cô khác thường không khỏi lên tiếng hỏi thăm. À, dường như mình thấy người từng kiện cáo với mình. Cô thều dệt một lý do lung tung. Người kiện cáo với cậu là nhiều, cậu thắng nhiều trận, có phải rất nhiều người ghi hận cậu không? Yến Ước Nhu mở miệng hỏi. Ước Nhu, Mạn Hỷ thắng đều là vụ kiện chính đáng, không phải vụ kiện kiểu nói giáo cho giặc. Cùng Diệt Ngừng cũng cười lên tiếng. Mình thích nghe Diệt Ngừng nói, chẳng qua người ghi hận mình quả thật quá nhiều. Dạng Mạn Hỷ nhún vai không sao cả, cô chỉ tham gia vụ kiện theo lương tâm, thế nên những kẻ ghi hận cô, muốn hận thì hận, không tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Nó cũng đúng nha. Ừ, mình phát hiện một vấn đề. Khang Hiểu Lạng nhìn về phía hội trường như có như không rồi lại nói. Vấn đề gì cơ? Mấy người cùng tò mò nhìn cô ấy. Hôm nay người tới dường như đều là người già, trước kia cũng chưa từng gặp. Tiếng nói của cô vừa dứt, mấy người lập tức đồng loạt ném cho cô ánh mắt nhàm chán. Tiệc mừng thọ của ông cụ, người già không nhiều thì người thế nào nhiều đây? Địa vị của ông cụ đều lớn, bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Mấy người bên trong đang thảo luận vấn đề, một sợi giường tiếp đãi thân khách tại cửa hội trường không khỏi nhỏ giọng hỏi Quy Hòa bên cạnh đang vờ phạt. Hòa này, cậu có phát hiện hôm nay phần lớn người tới đều là người già không? Quy Hòa nhàm chán nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của một sợi giường một chút. Cậu không nhìn xem là mừng thọ ai sao? Càng nhiều người già, ông cụ càng có mặt mũi, điều này mà cũng không hiểu. Một sơ dương không khỏi gật đầu. Cũng phải, chẳng qua mới vừa rồi, nếu như cậu lôi kéo một người già nói chuyện, chắc chắn Diệt Ngừng sẽ không chịu phòng ngủ với cậu. Nghe lời nói của một sơ dương, Quy Hòa chỉ cảm thấy đau gan. Anh ta oán hận trừng mắt với một sơ dương đang cười mờ ám, sau đấy nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng nghĩ tôi không biết chuyện lần trước cậu quỳ trên bán giặt đồ đấy. Một sơ dương chợt đỏ mặt. Cậu, ai nói? Anh ta nâng cao cổ, vẻ mặt không biểu hiện gì. Quy Hòa hừ một tiếng. Đương nhiên, lần trước chúng ta, nhưng mà cùng đi suối nước nóng, đầu gối của cậu đã bán đứa cậu đấy. Một sợi giường không bình tĩnh được nữa, vẻ mặt lập tức nồng nóng nhìn Quy Hòa. Ngàn vạn lần, cậu phải giữ gìn bí mật giúp tôi. Anh ta kề sát Quy Hòa nhỏ giọng nói. Quy Hòa đắc ý liếc nhìn anh ta một cái. Giúp cậu giữ bí mật cũng được. Một sợi giường vừa nghe, cũng biết người này có điều kiện. Anh nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Điều kiện gì? Nói đi. Tháng sau thành phố E có công trình, đại khái phải đi nửa tháng, cậu đi thay tôi. Khóe miệng của một sợ dường hung hăng kéo ra. Nửa tháng? Anh thay anh ta đi công tác bao nhiêu cái nửa tháng, còn để anh đi tiếp sao? Quy Hòa nhìn vẻ mặt rối rắm của anh ta lại nói. Như thế nào đây? Nếu không đồng ý tôi đây. Một sợ dường vô lực vuốt ấn đường, cứng rắn nặng ra một chữ từ kẻ răng. Được, vì tôn nghiêm của người đàn ông, anh trả bất cứ giá nào. Quy Hòa liền đưa tay vỗ vào vai của anh ta. Người anh em tốt. Một sờ giường dẫn đến suýt học máu. Nếu biết trước đã không nhắc anh ta Diệt Ngừng đang ở nơi đây, để anh ta tiếp tục khen gái đẹp, để xem anh ta còn vênh váo được không. Hiện tại nghĩ lại, thật sự tức đến lộn ruột. Quy Hòa biết một sờ giường đang bước trước nên vỗ vai anh ta rồi lại nói. Hay là cậu vào trong nghỉ ngơi lát, coi tôi nơi đây là được rồi. Một sợ dường nhìn anh ta tỏ vẻ kinh bỉ. Anh ta nói nhảm gì vậy? Đây là nhiệm vụ chết người mà anh cãi giao cho bọn họ, tiếp khách nửa chừng mà bỏ vào trong nghỉ ngơi. Có phải anh ta cảm thấy mình quá rảnh rồi sao? Nghĩ đến đây, anh ta hừ một tiếng, sau đó ưỡn ngực, trên mặt nở một nụ cười nói. Không cần đâu, em không mệt. Quy Hòa nghe anh ta nói vậy đã cười thầm, có thể kéo theo một người cùng bước trước với mình, cảm giác đó thật tuyệt vời. Khi cả hai vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô An Hạ dắt theo Thiểm Thiểm cùng cha Tô mẹ Tô cùng nhau đi vào. Thứ nhất, Tô An Hạ và một anh thần chưa đính hôn, hay là chưa tuyên bố tin tức kết hôn với công chúng. Nếu để cô tiếp đón khách mời cùng một anh thần, ông cụ Mục và mẹ Mục thì có vẻ không hợp lý. Vì vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, một anh thần để cô đưa Thiểm Thiểm trở về nhà mẹ của mình, sau đó cùng cha Tô và mẹ Tô đến. Hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội màu xanh hoàng giá, mái tóc bồng bềnh được búi lên cạo một cách tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Trên chiếc cổ trắng ngần và thanh tú của cô đeo một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp. Nếu đến gần nhìn kỹ, có thể nhìn thấy chữ sầm mờ được khảm vào những viên kim cương nhỏ, cùng với từng bước chân của cô đều chiếu những ánh sáng lấp lánh. Còn cô bé Thiểm Thiểm, cô Dắt thì mặc một chiếc váy xòe màu đỏ tươi, trên mái tóc buông một chiếc vương miện nhỏ tinh xảo. Cái đầu nhỏ của cô bé quay qua quay lại, thỉnh thoảng tạo ra những tia sáng lấp lánh, trông cô bé như một cô công chúa nhỏ, vô cùng dễ thương và xinh đẹp. Cha Tô cũng giống những người đàn ông khác, ông mặc bộ vest màu đen trang trọng. Mẹ Tô thì mặc một chiếc váy màu trắng ngà, mái tóc được tạo kiểu cẩn thận, trên khuôn mặt được trang điểm tinh tế, trông rất tào nhã và quyến rũ. Thật ra, mẹ Tô bình thường không thích trang điểm, nhưng hôm nay bị đưa cháu gái nhỏ ép buộc nhờ stylist trang điểm chỉnh chu cho bà như vậy. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy nhóm người bắt mắt này quy họa vào một sợi giường, lập tức tiến lên phía trước. An Hạ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Thiểm Thiểm, gọi chú nào. Một sợi giường và quy họa đồng thanh nói. Tô An Hạ mỉm cười gật đầu với một sợi dương, còn Thiểm Thiểm nghe Quy Hòa nói thì cũng ngoan ngoãn gọi chú, đã khiến Quy Hòa vô cùng vui mừng. An Hạ, một vòng cũng tiến lên. Thiếu phu nhân, quản gia Chu cũng tiến lên, hơi khom người chào Tô An Hạ. Tô An Hạ vội vàng trả lời. Bác Chu à, bác quá khách sáo rồi. Ông Tô, bà Tô, bác Chu đã chào hỏi cha mẹ Tô. Ha ha, chào ông. Mẹ Tô cũng gật đầu. Thật tốt khi mọi người có thể đến, mời vào trong. Quản gia Chu đưa tài mời hai người vào trong. Cha Tô mẹ Tô mỉm cười đi theo ông ta vào trong. Mấy người Quy Hòa thay thái độ của quản gia Chu thì liền nhướng mày. Nhìn kìa, đối đãi với Sùi già thì có khác. Tô An Hạ không khỏi cười thầm. Các cậu biết gì, mời tiếp đại khách đi. Sau đấy cô dắt Thiểm Thiểm đi vào trong. Quản gia Chu tiếp đãi cha mẹ Tô như vậy, chắc hẳn làm theo ý của ông cùng mục hoặc mẹ mục. Tuy cô không phải con ruột của họ, nhưng do họ đã nuôi nấng dạy dỗ và xem cô như con ruột. Hơn nữa, mặc dù mẹ Tô không phải mẹ ruột của cô, nhưng mà chẳng khác gì mẹ ruột. Dù thế nào, họ cũng là cha mẹ của cô. Cha Tô và mẹ Tô được quản gia Chu đưa đến chiếc ghế sofa tròn ở một nơi khá yên tĩnh. Một lúc sau, mẹ Mục đã đi tới với nụ cười trên môi. Khi ba người gặp nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Mẹ Mục bước lên trước, bà ta cúi đầu thật sâu trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Bà, mẹ Tô sửng sốt, lại nghe Hạ Hạ nói mẹ Mục anh thần đã đồng ý cho bọn họ bên nhau, nhưng bà không ngờ bà ta có hành động này, đây còn là cảnh làng gì không? Trước đây là do tôi sai, tôi thật sự xin lỗi trước những việc làm và lời nói của mình trước kia, mẹ Mục lại chân thành nói. Chuyện tội đã đến đây rồi, sẽ không trách bà nữa. Chỉ cần sau này bà không làm Hạ Hạ khó xử là được. Giọng điệu của cha Tô có chút cười ngạo. Dù sao một người nhất thời thay đổi quá nhiều sẽ khiến họ khó chấp nhận ngay được. Sao Hạ Hạ không nói trước với họ một tiếng về sự thay đổi của mẹ Mục anh thần? Hai người yên tâm, An Hạ là một đứa bé tốt. Hơn nữa, có anh thần nơi đây, hai người còn lo lắng gì nữa? Mẹ Mục nói với giọng điệu thoải mái. Suy cho cùng, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra rằng con trai của bà rất cưng chiều vợ. Đúng đấy, chúng nó đã lớn cả rồi, chúng ta không thể quản quá nhiều. Mẹ Tô cũng vui vẻ nói. Đúng đấy, sau này chúng ta sẽ là Sùi già tốt với nhau. Mẹ Mục chăm chú nhìn mẹ Tô, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng. Mẹ Tô nhất thời không quen với sự thay đổi của bà ta nên đã mỉm cười và gật đầu. Sau khi Tô An Hạ dắt Thiểm Thiểm vào trong bữa tiệc đã lập tức thu hút sự trầm trồ. Hầu hết mọi người đều nhận ra tại sao vì Thiểm Thiểm là người từng lên bản tin. Khi nhóc con hung hăng tuyên bố với truyền thông cha mình là ai, việc đó đã làm chấn động biết bao nhiêu người, đã khiến trái tim của bao nhiêu cô gái bị vỡ vụn. Và khi mọi người thấy Tô An Hạ dắt theo cô bé, họ đã sửng sốt đến mức không nói nên lời. Có người sửng sốt trước vẻ đẹp của hai mẹ con, có người sửng sốt vì là Tô An Hạ. Vì họ đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của một anh thần vài năm trước. Tại bữa tiệc đấy, một anh thần đã tuyên bố trước mặt mọi người rằng cô là thiếu phu nhân của nhà họ Mục. Trời ạ, chẳng lẽ cô là mẹ ruột của cô con chú nhỏ này sao? Nhưng chuyện giữa Mục thiếu gia và cô Bạch đó là chuyện thế nào? mọi người đang mắc kẹt trong suy nghĩ về chuyện một anh Trần đính hôn với Bạch Ngữ Điệp, cho nên khi nhìn thấy Tô An Hạ và Thiểm Thiểm, tất cả đều bị sốc. Ngay lập tức, cả hai mẹ con trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Tô An Hạ có chút lúng túng, nhiều người như vậy, tại sao nhìn chằm chằm vào bọn họ, nhìn đến mức cô cũng thấy ngại. Một anh Thần cũng cảm thấy sự xôn xao ở bên này, anh nhìn sang, trái tim anh đã dịu đi chút, cuối cùng cũng đã đến, anh đã chờ rất lâu. Anh không khỏi nhếch khóe môi xinh đẹp, sau đó đi về phía hai mẹ con họ với nụ cười dịu dàng trên khóe môi. Sự thay đổi thái độ của anh đã khiến cho những người theo dõi anh thấy ngạc nhiên. Hóa ra, một thiếu gia không quá lạnh lùng còn có thể cười dịu dàng đến mức như vậy. Tô An Hạ đang định dắt Thiểm Thiểm đi tìm mấy người càng hiểu lãng, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô quay người, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai quyến rũ một anh Thần. Cha! Thiểm Thiểm nhìn thấy một anh Thần, liền giang hai tay lao về phía anh. Một anh Thần cũng mỉm cười, đón lấy cơ thể nhỏ bé đang lao tới của cô nhóc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, từ khi nào một thiếu gia lại tình cảm như vậy? Ông cụ Mục thay Thiểm Thiểm trong lòng một anh Thần cách đây không xa, trên mặt không giấu được nụ cười. Ông ấy cười với những người đang nói chuyện, sau đó chỉ tay về phía một anh Thần. Thấy không, đó là cháu dâu và đứa chắc của tội vừa nhắc đến với các ông đấy. Ông thật có phước, còn dâu thì giỏi giang, cháu dâu cũng ưu tú như vậy. Nhìn con bé kia, rất lanh lợi và đáng yêu đấy. Ông cụ Mục nghe được những lời này liền cười to. Ai lại không thích nghe người khác khen ngợi, hơn nữa những điều họ nói đều là sự thật. Tô An Hạ thì cảm thấy Thiểm Thiểm dính chặt vào người một anh Thần không chịu xuống. Cô bất lực vuốt trán, con bé này nhìn thấy cha thì không cần mẹ, thật vô lương tâm. Thiểm Thiểm, chúng ta tìm mấy gì đi, cha còn rất bận đấy. Tô An Hạ tiến lên hai bước, bất đắc dĩ nói với Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm nghe Tô An Hạ nói vậy đã biểu môi. Được thôi. Cha, vậy con và mẹ sẽ đi tìm mấy gì mạng hỉ nhé. Một anh Thần nhìn Tô An Hạ, sau đó cũng đành gật đầu với Thiểm Thiểm. Được, vậy chờ cha xong việc sẽ đến tìm hai mẹ con. Vâng ạ. Lát nữa sẽ có khiêu vũ khai tiệc, anh sẽ đến tìm em đấy. Một anh Thần vén lọn tóc nghịch ngợm trên trán Tô An Hạ, sau đấy dịu dàng nói. Tô An Hạ chớp mắt, sau đấy gật đầu với anh. Ừ, em biết rồi. Một anh Thần im lặng mỉm cười, sau đấy chỉ tay về một hướng. Họ đằng kia kìa. Tô An Hạ quay đầu nhìn, loáng thoáng thấy mấy cô gái, thì ra ở nơi đấy, hèn chi cô tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của bọn họ. Vâng, vậy anh cứ bận việc đi, mẹ con em qua bên đấy đây. Ừ, một anh Thần dịu dàng nhìn cô rồi gật đầu. Tô An Hạ có chút ngại ngùng, có nhiều người đang nhìn, anh đừng dùng ánh mắt ám muội đấy, có được không? Sau khi Tô An Hạ dắt Thiểm Thiểm tách khỏi một anh Thần, ngay lập tức có mấy người quay quanh anh, làm như đây là sinh nhật của anh. Cũng đành chịu, những người xung quanh ông cùng một đều là những nhân vật có địa vị và chức vụ cao, họ không có trình để tham gia, khó khăn lắm mới bắt được một thiếu gia, làm sao có thể dễ dàng để anh đi. Phải kéo lại trò chuyện một chút về chuyện gia đình để thỏa lòng ngưỡng mộ đối với nhà họ Mục. Tô An Hạ thì đi theo hướng một anh Thần chỉ. Quả nhiên sau một lúc, cô nhìn thấy mấy người họ đang nhàn nhã ngồi đu đưa trên những chiếc xích đu. Cô liền biểu môi. Các cậu hai thật đấy, trốn nơi đây sung sướng quá nhỉ. Mấy người nghe thấy giọng nói của cô, bọn họ đã vô cùng vui mừng. Chà, nhóc con cũng đến rồi này. Khang Hiểu Lan thay Thiểm Thiểm đã lập tức xuống xích đu, đi đến trước mặt cô bé, đựng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc. Ừ, mọi người đều đến đây, bé con cũng không muốn ở nhà một mình. Tô An Hạ cười nói. Hơn nữa, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông cụ Mục. Nếu con bé không đến, ông cụ chắc chắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nào, bé cưng, đi dì ôm cháu cái nào. Thiểm Thiểm, đến đây ngồi với dì này. Khi mọi người thấy cô gái nhỏ đều rất muốn chơi đùa cùng cô bé, Tô An Hạ thì cũng đi đến một chiếc xích lụa và ngồi lên trên đó. Vào lúc này, bên ngoài vành đai ba của thành phố C, Tô Thành Long dắt Diệu Diệu chậm rãi bước xuống chuyền cơ. Đứng trên mảnh đất này, trong lòng ông cụ không khỏi có chút đau buồn. Thành phố C là quê hương của ông cụ, nhưng hơn 20 năm trước, ông cụ đành phải dứt ruột rời khỏi nơi đau buồn này. Lần này trở lại, tâm trạng của ông cụ rất mâu thuẫn. Có lúc cũng muốn về vùng đất quê hương này, nhưng nghĩ đến người con trai và con dâu đã mất, ông cụ đã không muốn đặt chân đến nơi này. Tù Thành Lộng đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn màn đêm trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự đau thương vô tận. Ông cụ đã thở một hơi nặng nề, rời khỏi đây đã hơn 20 năm, ông cụ thật sự đã quá già. Diệu Diệu mím môi, có chút khó hiểu nhìn ông cụ Tô, một lúc sau vẫn chưa thấy ông cụ có phản ứng, cậu bé nhẹ giọng gọi một tiếng. Ông cố. Tô Thành Lộng được chắc nhà mình gọi, thì ông cụ bình tĩnh trở lại, sau đấy lắc đầu mỉm cười, rồi thở dài, mỉm cười nhìn Diệu Diệu. Diệu Diệu à, đây là quê hương của ông cố và của mẹ con. Hàng mi dài của Diệu Diệu khẽ chớp hai lần, khuôn mặt khôi ngộ rất hiểu chuyện. Cậu bé trước giờ rất thông minh và nhạy bén, cậu biết lần này ông cố dắt mình trở về là vì chuyện gì. Khi ông cụ Tô vừa dứt lời, cậu bé liền hỏi, vậy hiện tại chúng ta đi đâu? Tuy giọng nói non nớt nhưng giọng điệu rất dài dặn, câu hỏi không hề ngây thơ mà rất có lý. Khi ông cố nói chuyện điện thoại với mẹ của mình, cậu bé nghe nói rằng Thiểm Thiểm đang ở nhà cha mình. Nếu Thiểm Thiểm ở đó thì mẹ của cậu cũng sẽ ở đó. Cho nên cậu bé hỏi đi đâu có nghĩa là đến thẳng chỗ mẹ cậu hay đến nhà ông bà ngoại trước, tìm một nơi nào đó để nghỉ chân vì trời đã tối. Ông cụ đã hỏi Tiểu Nhiên ở bên cạnh. Tiểu Nhiên, Hạ Hạ và Thiểm Thiểm đang ở nơi đâu? Ông cụ phải nói chuyện với cháu gái mình càng sớm càng tốt để cụ không bị nhà họ Mục đấy bắt nạt. Cha nuôi, hôm nay là sinh nhật con cụ Mục, có lẽ họ đã đến dự tiệc. Tự nhiên đã tìm hiểu rõ những chuyện này. Ông cụ Tô suy nghĩ một chút trực tiếp nói. Có biết ở nơi nào không? Vâng, tự nhiên dứt khoát trả lời. Nếu như lúc này anh trả lời không biết thì anh ta tin rằng cây ba tông trên tay ông cụ sẽ một phen chào hỏi với anh ta. Tô Thành Lộng lại gật đầu. Đi thôi. Mà bên này, Tô An Hạ dắt theo Thiểm Thiểm cùng mấy người Khang Hiểu Làng trốn nơi đây. Khi càng lúc càng có nhiều khách đến dự tiệc, bữa tiệc cũng đã sắp bắt đầu. An Hạ, mình nghe nói sẽ có một bài khiêu vũ khai tiệc, cậu và một anh thận có khiêu vũ không? Yên Ước Nhu tò mò hỏi Tô An Hạ. Một anh thận hiếm khi khiêu vũ, không biết liệu hôm nay có thể xem anh thể hiện kỹ năng khiêu vũ không? Vậy cũng phải hỏi sao? Có An Hạ ở nơi đây, anh ấy có thể không khiêu vũ sao? Khang Hiểu Lạng nhìn Yến Ước Nhu với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Khang Hiểu Lạng, có phải cậu cũng muốn khiêu vũ với một phòng nhà cậu không? Yến Ước Nhu lại nghiêng răng. Đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi, còn ham vui như vậy. Này, ai nói làm mẹ rồi thì không được ham vui. Bị mất dáng, lời nói của Yến Ước Nhu khiến hai người bị tổn thương. Yến Ước Nhu. Khang Hiểu Lạng và Tô An Hạ đồng thanh nói, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cô ấy. Yến Ước Nhu không ngờ rằng những lời vô ý của mình thật sự chọc giận hai ba mẹ này. Cô lập tức cười cười rồi nói, mình chỉ đùa thôi mà, đừng tưởng thật. Hơn nữa các cậu đều là những bà mẹ nóng bỏng, vóc dáng rất đẹp đấy. Mong là sau này cậu sinh con sẽ không bị mất dáng. Khang Hiểu Lạng chậm rãi nói. Trán của Yến Ước Nhu lại giật giật. Hiện tại cô ấy chỉ hơi tròn trịa thôi, có cần phải trù cô ấy đến như vậy không? Khang Hiểu Lan à, tại sao cô lại ác độc đến như vậy? Yến Ước Nhu trừng mắt. Này, không không, mình chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật đấy. Khang Hiểu Lan dùng cách gậy ông đập lưng ông để khiến Yến Ước Nhu tức đến lộn ruột. Tô An Hạ buồn cười nhìn hai người đấu khẩu. Cô lắc đầu, hai người này cũng thật lạ. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, khi người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu khiêu vũ khai tiệc, Yến Ước Nhu còn vào vẻ mặt cay đắng, sợ rằng mình sẽ bị mất dáng sau khi sinh em bé. Những người đàn ông thì như đã bàn bạc trước, cùng nhau xuất hiện trước mặt các cô gái một cách kỳ diệu. An An này, đi thôi. Một anh thần là người đầu tiên đưa tay về tiếu Tô An Hạ đang trên xích đu, phong thái lịch lãm, ánh mắt dịu dàng. Tô An Hạ mỉm cười dịu dàng, từ từ đưa tay về phía một anh thần. Một anh thần kéo nhẹ nhàng Tô An Hạ đứng dậy rời khỏi xích đu. Một phòng đến kéo tay vợ mình, một sờ giường cũng dắt cô gái của mình. Nhưng khi Quý Hòa đến dắt Cung Diệt Ngân, Cung Diệt Ngân đã nói một câu khiến mọi người sửng sốt. Em thấy kỹ năng khiêu vũ của anh khá tệ, chờ khi nào tiến bộ mới đến mời em khiêu vũ. Trong lòng An Hạ và những người khác đã khen Cung Diệt Ngân biết làm tổn thương người khác. Những người có mặt nơi đây, cho dù kỹ năng khiêu vũ của họ có tốt đến đâu, cũng không thể giỏi bằng Cung Diệt Ngân, có sức thần là vũ công. Nhưng mà hôm nay cô ấy bị sao vậy? Tại sao lại từ chối Quý Họa còn nói những lời khó nghe? Tô An Hạ không biết chuyện xảy ra, nhưng những người khác thì biết cũng là do cái miệng hèn hạ của Quy Hòa bị Cùng Diệt Ngân bắt quả tang anh đến bắt chuyện với người khác. Khuôn mặt rạng rỡ của Quy Hòa đột nhiên chua chát, anh ta biết cô gái của mình đang hờn giỏi, nhưng những lời anh ta khen ngợi vẻ đẹp của người khác chỉ là hình thức, không thật sự nghĩ rằng người đấy xinh đẹp. Tiểu Ngân à, em đừng như vậy, anh sai rồi, sau này sẽ không nói nhảm nữa. Quy Hòa cầm lấy tay của Cùng Diệt Ngân đặt nơi khóe miệng, tỏ vẻ đáng thương nói. Lời vừa nói ra, những người khác không thể chịu được cảnh tượng buồn nôn này, đã lập tức dắt người phụ nữ của mình ra giữa sàn nhảy. Tự nhiên không có mặt, Giảng Mạn Hỷ cũng được yên tĩnh, quay dắt Thiểm Thiểm đi về phía sàn nhảy, nhìn những đôi nam nữ đang đi về phía trung tâm, suy nghĩ của cô ấy bất giác hướng về Tự Nhiên. Nếu có một người đàn ông ở nơi đây, anh ta cũng sẽ kéo cô ra khiêu vũ chứ. Dì Mạn Mạn, dì nhìn kìa, cha mẹ đang ở bên đấy. Thiểm Thiểm đột nhiên phấn khích lại cánh tay cô ấy, khiến cô ấy định thần lại. Cô hoảng sợ vuốt trán, thật không thể tin cô thất thần vì người đàn ông đấy. Trời ạ, chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao người đàn ông đấy thường xuyên xuất hiện trong đầu cô? Dì Mạn Mạn, dì sao vậy? Thiểm Thiểm đứng bên cạnh ngẩng cao đầu gọi cô ấy. À, không có gì đâu, cháu nói gì cơ? Quay ngượng ngùng cười, chột dạ hỏi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm tò mò nhìn cô một lúc. Giảng Mạn Hỷ cảm thấy rất có lỗi, nhưng khi cô nghĩ Thiểm Thiểm chỉ mới tí tuổi sao có thể nhận ra cô đang suy nghĩ điều gì. Nhưng mà những lời tiếp theo của Thiểm Thiểm khiến cô ấy mở to mắt vì sốc. Dì Mạn Mạn, dì đang nghĩ về chú Nhiên có phải không? Thiểm Thiểm chớp đôi mắt to long lanh. Giảng Mạn Hỷ đột nhiên cười khan. Sao lại nghĩ về chú ấy được? Vậy dì đang suy nghĩ điều gì? Dì đang nghĩ hôm nay có bao nhiêu người đến dự tiệc, có bao nhiêu người vào sàn khiêu vũ, có biết không? Vậy sao? Ừ, Giảng Mạn Hỷ gật đầu chắc chắn. Được thôi, cháu còn tưởng dì nghĩ về chú Nhiên đấy, Thiểm Thiểm nói, rồi giọng của cô bé nhỏ dần. Nhưng khi Giảng Mạn Hỷ nghe thấy, cô lại có chút chột dạ. Nhìn kìa, cha mẹ cháu đang bên kia đấy. Giảng Mạn Hỷ đột nhiên chỉ tay về một hướng. Thiểm Thiểm lập tức phấn khởi nhìn về hướng Giảng Mạn Hỷ chỉ, vừa rồi cô bé đã nhìn thấy. Một anh thần và Tô An Hà di chuyển những bước nhảy nhẹ nhàng của họ một cách đẹp đẽ dưới ánh sáng của đèn chùm nhấp nháy màu vàng nhạt. Được nhảy một điệu nhảy hoàn chỉnh với người mình yêu, đó là một niềm hạnh phúc và lãng mạn. Hai người hòa làm một, anh ôm lấy cô tựa vào anh, hai người dạt dào tình cảm thoải mái di chuyển qua những cặp nhảy khác. Cuối cùng Quy Hòa cũng dỗ dành được cô gái của mình tham gia vào sàn nhảy khá muộn. Ông cùng một mẹ một, còn có cha mẹ Tù đứng cùng nhau, nhìn hai người khiêu vũ trên sàn nhảy cũng vui mừng mà gật đầu. Cuối cùng, hai đứa trẻ đã ở bên nhau, họ cảm thấy vui thay cho người này. Khi điệu nhạc kết thúc, mọi người còn đắm chìm trong điều tốt đẹp vừa rồi. Giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên trên sân khấu. Khi anh ta mời ông cụ Mục lên sân khấu, phía sau vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ông cụ Mục nở nụ cười vui vẻ, cùng với tiếng vỗ tay phía dưới, ông cụ giơ tay ra hiệu, đột nhiên tiếng vỗ tay dừng lại. Ông vừa dứt lời, dưới sân khấu lại xôn xao bàn tán, quả nhiên là cô Tô. Xem ra, linh cảm của họ là chính xác, tổ tiên của nhà họ Tô đã tích đức không biết bao nhiêu, đã có thể gả con gái cho một thiếu gia, đây là điều mơ ước của biết bao nhiêu người. Trong lúc mọi người đang trầm trồ, cánh cửa hội trường bị đẩy mạnh ra. Cùng lúc đó, một giọng nói ngang tàng và mạnh bạo đã truyền đến. Mục Trạch Thiên, cái đồ cáo già, cháu gái của tội không phải nhà họ Mục các người muốn cưới là có thể cưới được đâu. Lời nói của Tô Thành Nồng khiến mọi người giật mình, nhưng lời này như tiếng sét gây chấn động cả hội trường. Tất cả mọi người đứng sững sờ nhìn về phía lối vào của hội trường, đồng thời cũng thầm lo lắng cho người đã nói những lời này, chắc hẳn người này đã mất trí. Nhà họ Mục có vị trí như thế nào? Đó là gia tộc đứng đầu trong giới kinh doanh tại châu Á. Ông ấy đã gọi thẳng tên của ông cụ Mục, sau đấy còn mắng ông là cáo già, lại còn nói cháu gái ông ấy còn dễ gì ai muốn cưới thì sẽ cưới được. Ông ấy có bị mất trí không? Có bao nhiêu người vắt óc suy nghĩ để được gả con gái mình vào nhà họ Mục, không gả được vào nhà họ Mục thì cũng mong có được chút ưu ái từ Mục thiếu gia cũng được. Tiếc rằng Mục Thiêu Dạ là một người si tình, chỉ yêu cô con gái của nhà họ Tô. Điều đó đã khiến trái tim của rất nhiều cô gái phải tan vỡ. Nhưng mà người này là ai? Cháu gái? Chẳng lẽ là ông nội của cô Tô? nếu là ông nội cũng đã có tuổi, tại sao không yên thân yên phận ở nhà ngủ nghỉ mà lại chạy đến đây? Mọi người đều thấy khó hiểu và rất lấy làm lạ, đưa mắt nhìn về phía cửa. Vừa quay sang đã nhìn thấy ngạc nhiên đến mức trong mắt như muốn rơi ra. Đây là ông nội của cô Tô, đây là có hơi ngàn ngược rồi đấy. Bên cạnh ông cụ còn dắt theo một chàng hoàng tử nhỏ khôi ngộ và dễ thương. Tô Thành Lộng mặc bộ đồ trung sơn màu đen, tay trái dắt theo chàng hoàng tử nhỏ xinh xắn với bộ vest đen trắng, tay phải chống gậy bà tổng được chạm khắc, trông rất bá đạo, nhìn chằm chằm ông cụ một trên sân khấu với vẻ khinh thường. Có rất nhiều người đi theo, trông bừng bừng khí thế. Mọi người đều sửng sốt, sao trông giống như người trong xã hội đen vậy? Ôi mẹ ơi, người mà họ không muốn đụng chạm nhất, phải sợ đụng chạm nhất, chính là người trong giới xã hội đen. Cũng may vừa rồi chỉ thầm nghĩ trong bụng, trong đầu ông ấy có vấn đề, nếu như lỡ miệng nói ra thì bọn họ nhất định sẽ gặp bi kịch. Tô An Hạ đứng tại chỗ, bất lực vuốt trán, nhìn đám người đang đứng ở lối vào hội trường, cô đã hỏi ông trời, ông nội ơi, chúng ta có thể kính tiếng một chút có được không? Cô nghĩ đến nếu họ đã đến sẽ báo trước với cô một tiếng, nhưng tại sao họ không báo với cô mà còn mang theo cả người đến bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Mục? Phá đám sao? Với khí thế như vậy, có lẽ là muốn đến phá đám đúng không nào? Còn một anh thần thì bình tĩnh nhìn đám người trước cửa, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia lúc này nổi lên sóng gió, trong lòng anh vô cùng hoảng hốt. Anh nheo mắt lại, dò xét nhìn viên thịt nhỏ ông cụ Tô dắt theo. Một ý nghĩ táo bạo và đáng kinh ngạc tự nhiên nảy ra trong đầu, khiến anh có chút khó mà tin được. Mẹ Mục cũng ngờ vực nhìn chàng hoàng tử dịu dịu đang được Tô Thành Long dắt theo. Ý nghĩ táo bạo trong đầu khiến bà vô cùng phấn khích, trong ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Không ai có thể rõ con trai bà ta khi còn nhỏ trông thế nào, cũng không ai nhớ rõ bằng bà ta. Nhưng mà nhóc con khôi ngô tuấn tú đáng yêu kia mang khí chất quý tộc ở trước mặt này khiến bà ta nhớ tới dáng vẻ của con trai mình khi còn bé. Đôi mắt đen lái sáng ngời kia, đôi môi mỏng mím chặt, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng kia giống y như đúc với con trai của bà ta. Nhìn kỹ một chút, phần trán của cậu nhóc rất giống với cô bé Thiểm Thiểm. Chẳng lẽ An Hạ lại sinh đôi? Ý thức được như vậy, sắc mặt của mẹ Mục hoàn toàn thay đổi. Bà ta càng phấn khởi và sửng sốt, nhìn chằm chằm Dịu Dịu, cả người tỏ ra sự vui mừng. Hôm nay là một ngày tốt lành, tam hỷ làm muộn. Bọn họ dù có sốc đến đâu thì cũng không sốc bằng ông cụ Mục, người bị gọi thẳng tên mắng là cáo già. Ông cụ sững sờ đứng trên sân khấu, trong lòng tràn ngập sự hoảng hốt. Không ngờ tên mọi rợ Tô Thành Long lại xuất hiện tại bữa tiệc mừng thọ của mình vào thời điểm này với hình thức này. Mắng ông ấy là cao già trước mặt bao nhiêu người, vậy mặt mũi của ông ấy không biết để đâu cơ chứ. Vì quá sửng sốt và tức giận, ông cụ Mục dùng hết sự chú ý vào một mình ông cụ Tô. Xung quanh ông cụ có những ai, mang theo bao nhiêu người, ông ấy cũng không thèm nhìn. Khuôn mặt già nua nhăn nhó, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: Tô Thành Long, ông là đồ mọi rợ, ông đến đây để làm gì? Ông cụ vô cùng tức giận, mí mắt giật giật, toàn thân trở nên run rẩy. Con người này sớm không đến muộn không đến lại chọn ngay thời điểm này, vậy chẳng phải cố ý đến phá đám sao? Ông cụ Mục tức giận đến mức muốn chửi bới, nhưng lúc này đang có nhiều người dõi theo, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cại, thực sự khó chịu. Tô Thành Lộng nghe Mục Trạch Thiện mắng mình thì hừ một tiếng. Lúc này không đến thì khi nào đến? Nếu chậm một chút, cháu gái của tội bị các người bán đi cũng không biết. Đồ cáo già. Tô Thành Lộng luôn miệng mắng cáo già, khiến Mục Trạch Thiện suýt nữa ngất tại chỗ. Mấy chục năm không gặp, cái miệng già của tên mọi rợ này càng ngày càng cay độc. Cuộc nói chuyện của hai người khiến tất cả mọi người đều rất sốc. Trong bữa tiệc hôm nay có rất nhiều nhân vật có địa vị cao, người khác không biết Tô Thành Lộng là ai, nhưng đối với họ, cả đời này sẽ không bao giờ quên. Hầu hết bọn họ đều bị thua thiệt khi tại ông ấy, cho nên ghi lòng tạc dạ. Khi Tô Thành Lộng còn ở thành phố C, không ai không biết đến danh xưng thành gia, cách làm việc, thói quen làm việc của ông ấy khiến mọi người phải khiếp sợ. Họ vốn tưởng rằng con rồng ngàn ngược nãy biến mất khỏi thành phố C nhiều năm sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy, không ngờ hôm nay lại để họ gặp lại tên ác thần này. Những người trước kia từng có khúc mắc từng phải chịu thua thiệt vì Tô Thành Long đều lần lượt lùi bước ra sau, tìm một chỗ kín đáo, lặng lặng ngồi im nơi đó, để con rồng đó có phải nhìn thấy họ. Nếu không thì ông ấy hứng lên lại đến chào hỏi bạn già, thì họ về già cũng không được yên lành. Hầu hết người ở thế hệ sau và những người trẻ tuổi đều không nhận ra ông cụ ngang ngược này. Họ thắc mắc, ông ấy cũng chỉ là ông nội của cô Tô, sao có thể nói chuyện vòng cuộn mục như vậy? Ông ấy không sợ ông cụ mục tức giận, sẽ không cưới cháu gái con ấy, sẽ dạy cho ông ấy một bài học sao? Nhưng cô Tô cũng thật lạ, vì hạnh phúc của chính mình, không nên để cho ông cụ này đến đây quậy khóa, nếu không người chịu thiệt thòi sẽ chính là cô ấy. Ông anh à, hôm nay tôi mừng thọ, không so đo với ông, mau tìm một chỗ để ngồi xuống, lát nữa chúng ta ôn lại chuyện xưa. Ông cụ một sợ rằng nếu Tô Thành Long nóng nảy, phần nóng giận này, bữa tiệc mừng thọ của mình sẽ bị phá tan bành. Ôn lại chuyện xưa, hôm nay tôi tới đây để nói rõ vòng, cháu gái của tội sẽ không gả vào nhà họ một các người để làm cháu dâu cho con ông đâu. Tô Thành Long nghênh ngang, tỏ vẻ ai xưng anh em với ông. Khuôn mặt già nua của ông cụ một trở nên vặn vẹo. Nếu không phải có nhiều người xem như vậy, ông cụ đã mắng con rồng xấu xa này. Tô Thành Long, bọn nhỏ đã đồng ý, ông can thiệp chuyện gì? Ông cụ oán nhận nhìn chằm chằm Tô Thành Long lại cực kỳ phẫn nộ. Tô Thành Long quay về phía ông ta hát một tiếng. Bây giờ biết là bọn nhỏ nguyện ý, vậy trước kia lão hồ ly ông chui đầu ngủ vậy? Tại sao là mấy người muốn kết hôn thì mới kết hôn? Cháu gái nhà tôi làm chủ, không gả cho các người. Bảo cháu trai bảo bối của các người tìm cháu dâu khác, để cháu của tội phải làm cháu dâu của ông sao? Không có cửa đâu. Mục Trạch Thiên bị một loạt từ này của Tô Thành Long chọc tức suýt nữa máu phun ra ngoài. Ông cụ cảm thấy bản thân tức đến mức đầu sung huyết não, tay chân run rẩy, không phải của chính mình. Không được, chửi bới với kẻ thô tục, bằng không nếu chưa phát tiết toàn bộ tức giận của bản thân, không khiến mạng già của ông tức chết thì không được. Nhưng mà nhiều người như vậy, tại sao phải là bây giờ? Ông ta mắng một câu, hình tượng mấy chục năm của ông sẽ không còn. Một anh thần đã sợ ngây người trước những lời to tiếng, không e dè của ông cụ Tô. Anh đang thăm dò đứa con nhỏ, không nghĩ tới ông cụ nói một câu không gả cháu gái cho người nhà họ Mục, khiến anh liền hoàng hồn. Mà câu nói tiếp theo của ông cụ Tô càng khiến một anh thần thay đổi nhận thức về ông ấy. Xem ra đây chính là lão già bướng bỉnh trong truyền thuyết. An An có một ông nội bao che như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh của anh đây. Ông cụ Mục ở trên sân khấu nhìn Tô Thành Long lớn lối ở hội trường, ngọn lửa trong lòng từ từ dâng lên. Ông cụ thật sự không nén được sự tức giận trong lòng, mới vừa giơ đôi tay run rẩy chỉ vào Tô Thành Long, không biết mắng hay không mắng. Dưới sân khấu chợt truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của mẹ Mục. Cha. Hội trường vốn dĩ im lặng, một tiếng này của mẹ Mục khiến đa số mọi người nghe rõ ràng. Chị bà đi từ bên phải sân khấu lên cạnh ông cụ Mục, phía sau ghé vào lỗ tai của ông cụ nói điều gì đấy. Khi mẹ Mục đi ra từ bên cạnh ông cụ Mục, mọi người chỉ thấy ông cụ Mục ngẩn người trên sân khấu, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt kinh ngạc từ trên người Tô Thành Long, khiến ông phát ngán, chậm rãi rơi xuống người bên cạnh, vừa nhìn lập tức kích động vô cùng. Tức giận trên mặt chợt biến mất không còn bóng dáng, lửa giận đùng đùng trong lòng cũng theo cậu bé nhỏ mà thổi bay mất. Ngoan ngoãn, thì ra ông còn có một đứa cháu trai bảo bối. Thái Long Vượng sao? Trời ạ, xem ra nhà họ Mục tích đức mấy đời, thế nên ông trời cảm động ban cho nhà họ Mục một đôi lông vượng xinh đẹp như vậy. Ông cụ Mục đột nhiên thay đổi, nhưng mà kinh ngạc cả một đám người. Vừa mới rồi cơn tức giận dậm chân, sao có thể kích động đến như vậy? Mà một phòng quy họa trong đám người đã kinh ngạc đến nói không nên lời. Tiểu sói cả mà ông cụ lôi kéo không phải tiểu thiên tài bọn họ nhìn thấy trên bàn tiệc ở New York sao? Quy họa lập tức vỗ ót, lúc ấy nhìn cậu bé có chút thân quen, thì ra đây là con trai của anh nhà bọn họ. Trời ạ, là Thái Long Vượng, thật sự khiến anh ta ghen tị. Sau này cũng phải cùng tiểu ngừng nhà anh sinh một đôi lông vượng đáng yêu đến thế này. Mấy người bạn nữ của Khang Hiệu Lan nhìn Diệu Diệu hết sức nghi ngờ, thỉnh thoảng suy đoán trong lòng có phải tiểu vương tử lạnh lùng là con trai của một anh thần không. Giảng Mạn Hỷ đã sớm biết cô và một anh thần có một đôi trai gái khi Tô An Hạ trở về, hiện tại vừa nhìn quả nhiên là cùng một khuôn với một anh thần, xem vẻ mặt đấy, khí chất đấy, muốn bao nhiêu giống có bấy nhiêu giống. Tô Thành Động thấy Mục Trạch Thiện đột ngột thay đổi vẻ mặt, lại nhìn Diệu Diệu ở bên cạnh ông lập tức cười đắc ý. Lão hồ ly, bây giờ mới nhìn ra sao? Xem ra đã là già rồi, không còn dùng được. Ông phải kiên bọn họ cầu xin nhà họ Tô gả Hạ Hạ cho bọn họ. Trước đây bọn họ khiến cháu gái bảo bối còn như vậy, ác độc như vậy, nhất định phải diệt sạch sẽ. Xem ai còn dám bắt nạt cháu gái của ông. Ông ngước mắt nhìn về phía hội trường, lại liếc mắt, không ít lão già lập tức vội vàng trốn về phía sau, còn có người cúi đầu không thẳng lưng nổi. Trò cười, trước kia ông cụ Mục còn ngang ngửa với ông ta, nhìn điều bộ mới vừa rồi đã rơi xuống thế hạ phong, bọn họ nên trốn chỗ nào càng trốn xa càng tốt, không cản trở tầm mắt của Tô Thành Long. Tô An Hạ nhìn thấy ánh mắt côn nội mình nhìn về phía hội trường, lôi kéo Thiểm Thiểm ở bên cạnh, đang chăm chú nhìn về phía Mục Anh Thần ở hội trường. Cô biết chắc ông cụ nhà mình đang tìm cô và Thiểm Thiểm. Cô bất đắc dĩ nghiêng đầu, sau đó vỗ nhẹ bả vai của Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm cũng không nhìn được, cất bước đi về hướng Tô Thành Lòng và Diệu Diệu, đồng thời trong miệng vui vẻ kêu lên. Ông cố, Diệu Diệu, rốt cuộc mọi người cũng đã chịu đến rồi. Khi bọn họ đi vào, cô bé đã muốn chạy tới, nhưng mà mẹ cô bé vẫn lôi kéo cô bé, không để cô bé đi qua. Là thật mà. Cô bé rất nhớ ông cố và Diệu Diệu. Tô Thành Lòng đang tìm kiếm bóng dáng của bọn họ trong đám người, chợt nghe thấy âm thanh của tiểu nhà đầu, lập tức vui mừng mà nheo mắt. Một khuôn mặt nhỏ nhắn phiên bản Diệu Diệu cũng không khỏi nhíu mày mấy phần, nhìn về phía người đến có chút bất mãn, nhăn chân mày nhỏ, lại nói với cô bé bao nhiêu lần phải gọi là anh trai. Quả thực động tác cao mày của cậu bé giống hệt một anh thần, điều này càng khiến một nhóm người xác định suy nghĩ ở trong lòng, ví dụ như mấy người càng hiểu lan. Ông cụ Tô buông Diệu Diệu, sau đó cầm gậy ba tông trong tay đi về phía trước, tiến lên hai bước, một tay ôm Thiểm Thiểm vào trong ngực. Ông cố, cháu rất nhớ ông cố đấy. Nhớ ông cố mà không biết về nhà. Nghe lời nói của ông cụ Tô, Thiểm Thiểm lập tức nháy mắt, nở nụ cười hắc hắc. Không phải cháu và mẹ cho ông cố và Diệu Diệu tới sao? Gọi anh. Diệu Diệu nhìn Thiểm Thiểm, cực kỳ bất đắc dĩ, lạnh lùng lên tiếng. Thiểm Thiểm lại nhếch miệng nhỏ, không thể làm gì khác hơn giòn giả gọi. Anh ơi. Lúc này, Diệu Diệu mới hài lòng gật đầu. Một màn này khiến trong lòng mọi người đồng thời nghi ngờ, và sau đó là không ngừng hâm mộ. Không ngờ tiểu vương tử này thật sự là chắc con cụ Mục. Còn bản thân Mục Anh Thần thì kiếm được hời, anh cưới một tặng hai, đó là quà hiếm. Ông cụ Tô nhìn hai đứa trẻ trước mắt, cười hà hả một tiếng. Thiểm Thiểm, gọi mẹ cháu, chúng ta cùng trở về. Ông cụ Tô vừa nói, một tay kéo, làm ra quẻ muốn rời đi. Điều này khiến ông cụ Mục và mẹ Mục lo lắng. Ồ, xin Thành Lòng huynh đệ hãy dừng bước, dừng bước, dừng bước. Ông cụ Mục lại chẳng quan tâm mặt mũi, dưới sự dìu đỡ của mẹ Mục, vội vàng đi xuống sân khấu. Mục Anh Thần có chút hăng hái nhìn hai đứa trẻ, anh một câu em một câu, khóe miệng mỉm cười, không thể che được sự vui mừng ở trong đáy mắt. Nhưng mà tay giữ chặt người bên cạnh không buông, chỉ cần cô bên cạnh, chắc chắn ông cụ sẽ không ra cửa lớn của hội trường. Tô Thành Lòng cứ nghe tiếng gọi ầm ĩ của ông cụ Mục, lập tức đắc ý cong khóe môi. Đúng là có hiệu quả. Ông cụ Mục và mẹ Mục bước ba bước cũng thành một bước, đi về hướng cửa hội trường. Nhìn Tô Thành Lòng dắt hai đứa trẻ, trong lòng của bọn họ vừa kích động vừa căng thẳng. Kích động vì rốt cuộc nhà họ Mục cũng đã phá vỡ quy luật, một đời chỉ có một đứa cháu nói giỏi. Ông cụ Tô thì vội vàng dẫn hai đứa trẻ đáng yêu đi ra ngoài. Anh Thành Lòng, chuyện gì cứ từ từ nói, chuyện gì thì từ từ nói nào. Rốt cuộc, ông cụ Mục cũng đi tới trước mặt mấy người, bên trên chiếc mặt mò đều là nụ cười nịnh bợ. Tô Thành Lòng lại hừ một tiếng. Anh là anh em với ông, tôi nói cho Mục Trạch Thiên ông biết, cháu gái của tội không phải người nhà họ Mục các ông muốn kết hôn thì có thể kết hôn đâu. Khoe miệng của ông cụ Mục hung hăng giãn ra đôi chút. Cái lão già thô lỗ này, cứng mềm đều không thích, thật sự khiến ông cụ đau đầu. Phải phải, An Hạ là cô gái tốt, trước kia đều tại tội, cũng là lỗi của tội cả. Hy vọng ông có thể gạt An Hạ cho anh Thần nhà chúng tôi. Mẹ Mục nhìn Tô Thành Lòng dắt Diệu Diệu và Thiểm Thiểm, mừng rỡ không dứt, vẻ mặt thành khẩn mà nói với ông. Ngại quá, tôi đã tìm kiếm một nhà tử tế cho cháu gái nhà mình. Người ta không chỉ đối tốt với cháu gái tôi, cũng rất tốt với hai đứa chắc. Vẻ mặt của Tô Thành Lộng có vẻ thương tiếc nhìn ông cụ Mục và mẹ Mục. Nói xong lại cúi đầu nhìn Diệu Diệu một chút, mặt chưa y cười rồi lại nói: "Phải không, Diệu Diệu à, chú chạy xì của cháu đối xử với cháu rất tốt, có phải không?" Diệu Diệu chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình hai lần, sau đấy gật đầu không tiếng động. Quả thật, chú chạy xì đối xử với bọn họ rất tốt. Thấy tình hình này, không chờ ông cụ Mục và mẹ Mục lên tiếng, Mục Anh Thận không bình tĩnh được nữa. Vừa nghe đến hai chữ chạy xì, anh cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Anh lôi kéo Tô An Hạ, lập tức sải bước đi về hướng cửa của hội trường. Xem ra, ông cụ Tô cố tình ra đây khó cho anh. Chẳng qua, khó hơn nữa, anh cũng sẽ khiến ông cụ đồng ý gả An An cho anh. Đến gần, anh không khỏi quay người về phía ông cụ Tô rồi lên tiếng: "Ông nội." Ông cụ Mục đưa lưng về phía Mục Anh Thần, thế nên anh không nhìn thấy Mục Anh Thần gọi ai. Nghe thấy âm thanh của Mục Anh Thần, ông đáp một tiếng theo thói quen. Một chữ ừ xong, ông cụ cũng xoay người về phía sau, vừa nhìn không khỏi tức muốn đánh đứa cháu Thối một trận lên trời. Nào có gọi ông, rõ ràng đang gọi lão già Thối Tô Thành Lòng kia. Đứa cháu bất hiếu, đứa cháu này đúng là bất hiếu. Ở trong động, ông cụ Mục là một trận đám ngực giam chân, nhưng tình hình hiện tại, cho dù ông không thoải mái, cũng không thể biểu hiện được. Hai đứa chắc của mình còn trông tại lão già kia. Theo lời của Mục Anh Thần vừa dứt, Tô An Hạ cũng nhìn Tô Thành Lòng cười khẽ một tiếng. "Ông nội, sao ông tới không nói với cháu một tiếng vậy?" Tô Thành Lộng liếc nhìn cụ bên cạnh Mục Anh Thần. Nói một tiếng để tiểu tử Thôi Anh chuẩn bị xong sao? Mặt của Tô An Hạ không khỏi đỏ lên. Quả thật cô nghĩ như vậy. Chẳng qua cô nghĩ muốn khiến Mục Anh Thần để ấn tượng tốt trong cụ. "Ông nội, ông vừa tới, tiệc sắp bắt đầu, cháu dẫn ông vào bên trong uống." Y cười của Mục Anh Thần đầy mặt, đưa thềm thềm cho Tô An Hạ, sau đó bản thân kéo và đỡ cánh tay của ông cụ Tô. Động tác của anh khiến tất cả mọi người đầy kinh ngạc, ngay cả ông cụ Mục và mẹ Mục cũng không nhìn được mà nói thẳng: "Anh bất hiếu ở trong động, tên nhóc này chưa từng đối xử với bọn họ như vậy." Tô An Hạ thì không nghĩ tới, Mục Anh Thần cũng khéo miệng, lúc nãy mới gặp mặt đã biết lấy lòng của ông cụ. Tô Thành Lòng nhìn Mục Anh Thần quệt khóe môi, lại liếc mắt sang Mục Trạch Thiện ở bên cạnh, lúc nãy mới khẽ hừ một tiếng, thật sự đi theo Mục Anh Thần vào bên trong. Mục Trạch Thiện tức giận suýt nữa học máu, chẳng qua chỉ cần ông đồng ý ở lại, vậy có thể dễ nói chuyện. Mục Anh Thần dẫn ông cụ Tô và Diệu Diệu đi vào bên trong, Tô An Hạ lập tức giác thiểm thiểm đuổi theo. Tự nhiên nhìn tình huống này, không khỏi nhíu mày, sau đó vất tại với mọi người ở phía sau. Chốc lát, những người đó biến mất ở cửa hội trường. Ông cụ Mục nhìn bóng lưng của Mục Anh Thần và Tô Thanh Long, hùng hằng thở ra một hơi, nói với mẹ Mục ở bên cạnh với tâm trạng không tệ: "Tuyên bố bắt đầu đi, cha xem lão già kia một chút." "Vâng, cha đi trước, con lập tức đến." "Ừ." Mục Trạch Thiên gật đầu bất đắc dĩ, đi về hướng mấy người Mục Anh Thần. Mẹ Mục đi lên sân khấu nói vài lời cảm ơn, sau đó tuyên bố buổi tiệc sắp bắt đầu, kế tiếp giao toàn bộ chuyện tiệc tùng cho mấy người quản gia Chu và Mục Phong. Sau khi thông báo xong, chính bà vội vã đi về hướng nhóm người Mục Anh Thần. Nhìn bóng lưng của bà ta, mọi người phía sau kinh ngạc không thôi. Đây thật đúng là chuyện đáng xem. Ông cụ Mục và Mục phu nhân lại hạ thấp giọng thỉnh cầu người ta gả cháu gái cho nhà họ Mục. Bọn họ không nghe nhầm chứ? Trời ạ, thế giới này thật sự ảo diệu. Ông nội của Tô An Hạ có địa vị thế nào, sao cho tới hiện tại chưa từng nghe cô nói qua? Quy Họa không khỏi nghi ngờ lên tiếng. Chuyện Mục Phong biết nhiều hơn bọn họ, anh ta nhìn mọi người khẽ mỉm cười. Dù sao lại lịch cũng không nhỏ đâu. "Stop đi, tôi nhìn ra được đấy." Quy Họa kinh thường đã ngắt lời. Mục Phong cười không nhiều lời, hiện tại một chốc lát không nói rõ ràng, hơn nữa còn có rất nhiều chuyện cho bọn họ. "Nhanh đi, mau lên đi, tiệc sắp bắt đầu rồi." Quy Họa và Mục Sơ Dương nghe thấy lời này của anh ta, lập tức chán chường hạ bảo vai xuống. Số mệnh của bọn họ cũng thật khổ. Mà cha Tô và mẹ Tô trong góc nhìn tình hình, trong lòng không có mùi vị. Khi ông cụ Tô xuất hiện, cha Tô do dự rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể nhấc bước chân đi đón ông ấy. Mẹ Tô lôi kéo vỗ vào tai của ông: "Yên tâm đi, ông cụ đã không trách rồi. Nếu như trách, ông cũng sẽ không để An Hạ và bọn họ qua lại, càng không để Diệu Diệu và Thiểm Thiểm gọi ông bà là ông ngoại bà ngoại. Lòng dạ của ông cụ rất khiến người ta bội phục không dứt. Nếu như lúc trước bọn họ sớm nói cho ông biết tin tức của An Hạ, ông cũng không đau khổ tìm người 20 mấy năm. Cha Tô thở một tiếng thật dài, không tiếng động gật đầu với mẹ Tô. Ông biết ông ấy không trách ông, nhưng mà nghĩ tới chuyện này, trong lòng của ông tự trách mình rất nhiều. Chờ bọn họ bàn xong chuyện An Hạ, chúng ta đi đến trước mặt ông ấy để đền tội. Không thể không nói, mẹ Tô là một người vợ khéo hiểu lòng người. Cha Tô nghe thấy lời của bà, ác cảm tội lỗi trong lòng, cuối cùng cũng không mãnh liệt như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với bà. Mà một anh thần dắt ông cụ Tô đi tới chỗ khá im lặng trong hội trường, hình như nơi này là phòng trà cá nhân, bàn gỗ, xung quanh có bình phong quay quanh, có loại cảm giác cổ kính. Nơi anh vô tình chọn này vừa hay học phong cách của ông cụ Tô, đứa ông cụ thích chính là cảm giác yên tĩnh, thanh nhã ở nơi này. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.